Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả, Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 175, thiên nhân trên. Là vì Thái Thượng, Giang Lan nhìn Mâu Thanh Hà yên lặng không nói. Có thể biết rõ, hắn tồn tại ảnh hưởng thiên nhân tộc. Dù là hắn không có được thiên nhân tâm kinh, dù là hắn không có chút nào muốn tu luyện ý nghĩ. Nhưng là hắn có tư cách này, có khả năng này lấy được, như vậy thì tương đương với uy hiếp đến thiên nhân tộc. Thiên nhân thiên, là thuộc về thiên nhân tộc, người ngoài lấy được, thì như thế nào? Câu trả lời không thể nào đoán trước, nhưng thiên nhân tộc địa vị bị khiêu khích, này không phải hắn có muốn hay không vấn đề, mà là hắn có thể hay không vấn đề. Chỉ cần có thể, như vậy nghĩ như thế nào đều vô ích, chỉ có không tồn tại. Bọn họ mới có thể ngủ an ổn, tự giống với trong nhà chìa khóa bị người xa lạ lấy được. Không thể hy vọng nào đối phương không nghĩ đến, dù là đối phương không nghĩ đến, có thể hắn vẫn có chìa khóa. Dưới tình huống bình thường, hoặc là đoạt lại chìa khóa, hoặc là đổi khóa, mà chìa khóa không cách nào đoạt lại, khóa cũng không cách nào thay đổi. Liền, tự giống với không cách nào thay đổi mật mã khóa. Cùng với bị biết rõ mật mã, có thể từ đối phương trong đầu xuất ra mật mã sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Vậy hãy để cho nhân biến mất. Bây giờ Giang Lan tương đương với biết mật mã. Nhà này lầu nhân cũng đòi mạng hắn. Mà Giang Lan muốn kết thúc chuyện này. Không thể hy vọng nào đối phương đột nhiên nghĩ thông. Chỉ có thể đưa bọn họ lên đường. Thiên nhân tộc mạnh bao nhiêu? Giang Lan bình tĩnh mở miệng. Bây giờ thân là nhân tiên hắn, không biết có không có tư cách đi va vào. Hẳn không có, thân là nhân tiên ta ngươi, đều không cách nào hiểu. Mâu Thanh Hà nói, so sánh Côn Lôn đây. Giang Lan lại hỏi, Mâu Thanh Hà nhìn Giang Lan, thấp giọng giễu cợt nói. Ngươi tại sao không đi hỏi ngươi sư phụ? Hỏi ta một cái nhân tiên có thể được cái gì? Nghe Mâu Thanh Hà lời nói. Giang Lan tâm lý không có gì gợn sóng. Hắn chỉ là lại một lần nữa mở miệng. Sau khi ngươi chết, thiên nhân tộc nhân sẽ tiếp tục tới. Không thể nào buông tha. Ngươi lên thiên thế, chính là sai lầm lớn nhất. Trọng yếu như vậy đồ vật, tại sao phải nhường ta đi? Bởi vì chưa bao giờ có người ngoài có thể kích động thiên thế. Chớ nói chi là đi lên. Một ngoại nhân lên thiên thế. Ở chúng ta kia nhấc lên gió bão. Dừng lại, Mâu Thanh Hà lập tức hỏi, Mâu Hưu có phải hay không là ngươi giết? Tự mình đi hỏi hỏi đi. Giang Lan nhẹ giọng mở miệng, từng bước một đi về phía Mâu Thanh Hà. Thấy Giang Lan đến gần, Mâu Thanh Hà cau mày. Tu vi của ngươi hẳn không có viên mãn. Muốn giết ta rất khó. Mà ta pháp bảo mở ra. Không lâu sau nữa, trong tộc sẽ có tiền bối mở mắt tới kiểm tra. Ngươi trước không trốn lại nói sao? Sẽ trốn, chỉ là, chấm ngoặc kép, Giang Lan đi tới Mâu Thanh Hà bên cạnh thong thả nói. Ta trước đưa ngươi với trước vài người đoàn tụ, chậm một mình ngươi tương đối cô đơn. Khổn tiên thằng không đủ để giết ta. Lập tức Mâu Thanh Hà, nói, hắn có chút lo âu. Đối phương nhìn đều khiến nhân có loại sợ hãi cảm giác. Phảng phất đại kiếp buông xuống. Khổn tiên thằng quả thật giết cô chết ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Giang Lan đưa tay ra chụp vào đối phương phòng ngự pháp bảo. Cửu kiếp chi lực rót đầy. Giờ khắc này cướp ảnh mọc lan tràn. Khí tức hủy diệt từ Giang Lan trong tay xuất hiện. Lúc này đại biểu đại kiếp tay. Chộp vào Mâu Thanh Hà phòng ngự pháp bảo bên trên. Nhưng là ta cũng chưa từng nghĩ dùng khổn tiên thằng giết ngươi. Thuộc về Giang Lan cửu kiếp chi. Lực bắt đầu bùng nổ, Mâu Thanh Hà có một loại thân ở đại kiếp bên trong cảm giác. Phảng phất hết thảy phòng ngự, đều không cách nào ngăn cản kiếp nạn hạ xuống. Bất quá chút thời gian, hắn cảm giác thuộc về hắn phòng ngự, bị đụng vỡ một nơi khe hở. Lực lượng lao nhanh âm thanh theo tới, phảng phất cuối chân trời. Có nhân vật đáng sợ chính đạp không tới, vì cho thế gian mang đến kiếp nạn. Mâu Thanh Hà vẻ mặt kinh hoàng. Tại sao có thể như vậy? Sau một khắc Giang Lan bàn tay chộp tới hắn. Mâu Thanh Hà muốn trốn. nhưng không cách nào nhúc nhích. Thực lực đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Ta điều tra, ngươi không nên mạnh như vậy. Này không hợp lý, nghe qua Thái Thượng Thiên sao? Giang Lan thủ trảo tử rồi Mâu Thanh Hà trên đầu. Thiên nhân trên, là vì Thái Thượng, ngươi, chẳng nhẽ, chấm ngoặc kép, hết thảy thuộc về Vu Bình Tĩnh. Đi xuống, cũng có chủ đề nói chuyện phiếm. Giang Lan nhìn Huyết Vụ không tiếng động tự nói. Thiên nhân tộc là phiền toái tồn tại. Chỉ cần hắn quá mạnh, trên lý thuyết bọn họ là không dám lỗ mãng. Nhưng hắn cũng không cường. Đừng nói mặt ngoài tu vi. Dù là hắn hiện tại, cũng không đủ đối phương nhìn. Bất quá sẽ còn phái càng người mạnh tới sao? Nơi này cuối cùng đến gần Côn Lôn. Mạnh hơn nữa liền có chút không giống ý vị. Tới không bao lâu khả năng sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Sau đó Giang Lan liền không để ý tới nữa những thứ này. Trực tiếp tại chỗ biến mất. Những thứ này người chết rồi. Thiên nhân tộc hẳn sẽ tương đối coi trọng. Liên quan tới hắn diễn toán, có lẽ sẽ đi đến độ cao mới. Nhất Diệp Trướng Mục khó nói có thể hay không chống nổi. Có thượng vị thần thông, hắn cũng cảm giác Nhất Diệp Trướng Mục không đủ dùng. Bất quá thành tựu nhân tiên hắn, còn nữa nhân tính qua đến, hoặc nhiều hoặc ít có thể phát hiện một ít. Trước mắt không có vấn đề gì. Mâu Thanh Hà nói đầu phóng ánh mắt tới. Mặc dù không tin, nhưng vẫn là rời đi trước lại nói. Về phần dùng cái này uy hiếp hắn, hắn đều để cho đối phương thấy được. Trốn còn có ý nghĩa gì? Đương nhiên trước diệt khẩu, Giang Lan rời đi, sở hữu trận pháp biến mất theo. Phảng phất chưa bao giờ bị bố trí quá như thế. Che đậy thiên cơ trận pháp cũng đi theo biến mất. Thiên nhân tộc người là đặc biệt đến tìm đầu mối. Này đã nói lên che đậy thiên cơ trận pháp không quá có hiệu quả. Giang Lan đi rất xa địa phương, đổi một tòa thành trấn, là khoảng cách Côn Lôn có nửa tháng chặng đường Bình Thiên Thành. Đây là một tòa phi thường phồn hoa thành phố, có quyền quý tồn tại. Bất quá đối với Giang Lan mà nói không khác nhau gì cả. Đi dạo phố còn phải để ý những thứ này sao? Đường phố rất lớn, nhân khí đỉnh thịnh, một bộ cảnh tượng phồn hoa, chân đạp mặt đất. Cũng cửa hàng đến vững vàng gạch xứ. Thanh thành trấn nhỏ, chỉ là dùng đá đại khái cửa hàng lại. Không cách nào so sánh. Lui tới nhân viên tuy nhiều, có thể đi ở trên đường phố. Không hiện chật chội, nơi này có không ít tu tiên giả. Đi trên đường, Giang Lan cũng cảm giác nơi này rất nhiều người cũng không phải tầm thường người bình thường. Đi không bao lâu, hắn thấy được mua mứt quả ghim thành sâu. Đứng nhìn một hồi. Sau đó đi tới, liền cái này đi, ông chủ, cho ta cầm, hai chuỗi, được rồi, một chuỗi tam đồng tiền, hai chuỗi thu khách quan ngũ đồng tiền. Trung niên ông chủ mở miệng nói, xong đem hai chuỗi đường hồ lô đưa cho Giang Lan. Nhìn kẹo hồ lô, Giang Lan không có trước tiên tiếp, xin chờ một chút ta chốc lát. Trung niên ông chủ gật đầu. Hắn đảo không có cảm giác này là một vị trả tiền không nổi nhân. Nhìn thấu, cũng không là người bình thường. Giang Lan quay đầu nhìn về phía đường lớn. Định bắt một người đổi ít tiền. Hắn không có tiền. Linh thạch đối phương có lẽ chịu thu. Nhưng là lòng người hiểm ác. Người bình thường nắm linh thạch. Không về đến nhà đại khái nhân sẽ không có. Bất quá liếc mắt, Giang Lan liền tìm được nhân tuyển. Là một nam một nữ. Hắn bái kiến, lần này trở về thấy cha, ta muốn mua hai khỏa hàng 5x thọ đan dược, lần này khẳng định có thể mua. Chu Thư hướng về phía bên cạnh Lộ Thiến tiên tử nói. Sư huynh thành công bước vào kim đan, hẳn là không có vấn đề. Lộ Thiến tiên tử cười nói, tuổi còn trẻ kim đan, đây chính là bảng hiệu, có rất ít người sẽ nguyện ý đắc tội có tiềm lực như vậy nhân. Chỉ là vốn là rất cao hứng bọn họ, đột nhiên ngừng lại, có người chặn lại bọn họ đường đi luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,